hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, Hắc Long Acnologia. Đặc biệt tăng thêm, cháu trai thu lấy thành công. Người cháu vật năng lực chọn lựa. Nhân vật chọn lựa hoàn tất. Đến từ Fairy Tale Thế Giới Diệt Long Ma Đạo Sĩ Acnologia. Nhân vật năng lực rút ra bên trong. Long hóa tương đương Hắc Long Vương thân thể. Acnologia được xưng là Hắc Long, là trong lịch sử duy nhất hoàn toàn long hóa Diệt Long Ma Đạo Sĩ. Năm 400 trước tiêu diệt tất cả long tộc người, được xưng là Long Chi Vương. Hắc Ma Đạo Sĩ Kiệt Nhĩ Phu gọi hắn là Ác Chi Bản Nguyên, hủy diệt hết thảy mang đến tuyệt vọng, thống khổ cự long. Mà sự xuất hiện của hắn cũng đại biểu cho thời đại Trung Yên sắp xảy ra. Cũng được xưng là Trung Yên Hắc Vũ. Cuối cùng tập toàn bộ đại lục chi lực hợp lực phong ấn Kiệt Nhĩ Phu Dragon New. Fairy Tale Thế Giới Hắc Long sao? Nghe được lo hắn lấy được nhân vật về sau, Gáp trong lòng cũng là dâng lên một trận kinh hỉ. Phải biết đây chính là đại biểu cho một thời đại Hắc Long. Có thể không chút do dự nói được xưng là mạnh nhất tồn tại. Mà lại gặp hắn cũng thu được một chút vô cùng cường đại năng lực. Cái kia chính là Hắc Long, hắn lực lượng mạnh nhất Hắc Long Vương hóa. Từ nhân loại thân thể biến thân thành Hắc Long Vương. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Thu được Hắc Long Vương thân thể, gặp hắn lập tức cũng cảm thấy thân thể mình biến hóa. Thân thể có thể nói là trở nên càng thêm cường đại, một cỗ lực lượng không ngừng từ trong thân thể phun ra ngoài. Các ngươi nghĩ mở mang kiến thức một chút Dragon lực lượng sao? Gặp có một loại không nhả ra không thoải mái cảm giác, lực lượng trong cơ thể muốn phát tiết một chút. Mang theo hiền hòa ý cười, gặp nhìn về phía lo còn có Baby Năm. Về phần con kia nhỏ gấu trắng Nga thì là làm sủng vật tồn tại. Dragon lực lượng, hôm nay ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là thế giới đỉnh cấp lực lượng. Mang theo mỉm cười, gặp buông ra lo còn có Baby Năm. Hắc Long Vương thân thể. Theo gặp một tiếng gầm thét, gặp thân thể trong nháy mắt nhanh chóng phát sinh biến hóa. Vô số hắc ám chi lực từ gáp trên thân bộc phát ra. Biển cả tại chấn động. Hòn đảo đang lắc lư. Những đám mây trên trời. Lúc này cũng bị cái này một cơn gió lớn mà thổi tan. Lúc này cả vùng không gian đều tựa hồ bị cái này lực lượng cường đại chỗ áp bách. Biến đến run lẩy bẩy. Không gian tại chấn động. Ngâm ngâm ngâm ngâm. Một tiếng long ngâm vang tận mây xanh. Cái này sao có thể? Theo tiếng long ngâm vang lên, bị phong bạo thổi đến say mê hai mắt lo. Khi hắn mở hai mắt ra thời điểm, vào mắt là một đầu phi thường to lớn màu đen phương Tây cự long. Cơ thể của hắn tựa như sắt thép đúc thành. Trên người lân giáp lấp lóe hàn quang. Màu đen long nhãn không giận tự uy. Một đôi to lớn long rực phảng phất che đậy mặt trời. Toàn bộ các ngươi leo đến trên lưng của ta đến. Tràn đầy thanh âm uy nghiêm tại cái này dragon trong miệng vang lên. Biến thân Hắc Long Vương, gặp hắn không giận tự uy đối với lo còn có Baby Năm nói. A, thuận gặp cái kia rủ xuống long rực. Lo còn có Baby Năm gấu nhỏ hai người một kuma chật vật bò tới gặp trên lưng. Bay lên, trong lời nói mang theo mỉm cười. Gặp quơ mình long rực khổng lồ, long chi thân thể lập tức bay lên mà lên. Hô hô hô, cuồng phong gào thét, Hắc Long Vương tốc độ kia là sao mà nhanh chóng. Trong nháy mắt công phu biến thân Hắc Long Vương, gặp hắn liền đã đi tới tòa hòn đảo này trên bầu trời ngàn mét vị trí. Nhiều không, tại khoảng cách tòa hòn đảo này cách đó không xa hải vực phía trên. Vừa rời đi tòa hòn đảo này, Doflamingo băng hải tặc. Nghe được cái này tiếng long ngâm, thân bọn hắn đã sớm đưa ánh mắt về phía tòa hòn đảo này. Theo Hắc Long Vương xuất hiện, Hắc Long Vương hắn kia thân thể cao lớn không giận tự uy, khí thế có thể nói là trong nháy mắt chấn nhiếp tâm lý của bọn hắn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đồng dạng thấy cảnh này, Doflamingo trong lòng cũng của hắn là tràn đầy ngạc nhiên. Chẳng lẽ bọn hắn vừa vặn tìm tòi nửa ngày hòn đảo bên trong? Có như thế một vị kinh khủng tồn tại sao? Bọn hắn không chết ở nơi đó, có thể tính là bọn hắn may mắn sao? Hắc Long Vương gào thét, bay đến tòa hòn đảo này không trung ngàn mét vị trí. Gặp mở ra song miệng tại cái này to lớn dragon trong miệng vô số hắc ám chi lực ở chỗ này hội tụ. Rầm rầm rầm, một cái cự đại gào thét ầm vang nổ tung mà ra. Tràn đầy hắc ám chi lực cột sáng trong nháy mắt đánh trúng vào tòa hòn đảo này. Đây là một cái có thể coi là hòn đảo cỡ trung hòn đảo. Đây là một tòa tràn đầy dã thú hoang đảo cũng không có người nào quần cư ở. Thế nhưng là ngay hôm nay tòa này hoang đảo nghênh đón lại là diệt vong. Uy lực cường đại Hắc Long Vương gào thét trong nháy mắt đánh trúng vào tòa hòn đảo này gai. Nặc đến triệu, không có gì sánh kịp lực lượng phá hủy lấy tòa hòn đảo này phía trên hết thảy. Hòn đảo bùn đất cát đá không chịu nổi một kích. Hắc Long Vương gào thét trực tiếp đánh xuyên cả hòn đảo nhỏ đánh nát tòa hòn đảo này nền tảng. Rầm rầm rầm, tiếng oanh minh vang tận mây xanh. Cả hòn đảo nhỏ trong nháy mắt đánh nát từ từ chìm vào cái này trong biển rộng. Cái này, vô luận là gặp dragon trên lưng lo baby năm gấu nhỏ. Vẫn là khoảng cách cái này cách đó không xa Doflamingo băng hải tặc nhóm. Nhìn trước mắt cái này trầm mặc đảo nhỏ, tất cả mọi người có thể nói là toàn bộ lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Đây quả thật là nhân loại có thể chống cự lực lượng sao? Cảm tạ vui tiểu nhạc khen thưởng cùng 8 cái thúc canh phiếu. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.